Chương 1198, cứu vớt thế giới Kỳ Lâm. Làm bại hoại thuần phong mỹ tục nặc tinh chiến thần. Ba càng cầu toàn đạt. Tại trên đường cái, một xe cảnh sát đang lao nhanh. Mà vị trí bên cạnh tài xế, một cái nam cảnh sát đang cau mày tự lẩm bẩm, có lưu manh tại trước mặt mọi người, trêu đùa nữ nhân, còn làm ra sự việc bại hoại thuần phong mỹ tục cái này rốt cuộc là ý gì à, chẳng lẽ là tại trên đường cái liền lên à nha, không có mất trí như vậy đi người báo cảnh sát này. Làm sao không đem sự tình nói rõ ràng mà tại chỗ ngồi phía sau xe cảnh sát, một tên nữ cảnh sát nghe đến sắc mặt trở nên hồng, túi đầu phun một cái. Nhưng rất nhanh ánh mắt của nàng lại trở nên có chút lạnh. Nếu quả như thật có người to gan lớn mật tới mức này, lại có thể giữa ban ngày liền làm ra loại chuyện đó, vậy nàng nói không chừng cũng muốn ra tay, tay phải không tự chủ nắm chặt súng lục bên hông. Nữ cảnh sát ở trong lòng mặc niệm đến, cho dù là ngày tận thế, thương của ta cũng nhất định sẽ phấn khởi chiến đấu đến cuối cùng. Rất nhanh, xe cảnh sát dường như liền lái đến báo cảnh sát giả nhắc tới địa phương. Nhưng là ngồi ở xe cảnh sát hàng trước hai người nam cảnh sát, ánh mắt thoáng cái trừng tròn xoe, giống như nhìn thấy sống như quỷ. Ai nha má ơi, cái này là chuyện gì xảy ra à? Đều nói người tuổi trẻ bây giờ họ cởi mở, nhưng cái này cởi mở cũng có chút quá mức chứ, các ngươi đang nói gì, chuyện gì xảy ra? Chỗ ngồi phía sau nữ cảnh sát nghe được trong lòng nóng nảy, liền vội vàng tiến tới trong khe hở chỗ ngồi hàng trước, định thần nhìn lại, sau đó nàng cũng ngu rồi, cái này chính là sự việc bại hoại. Thuần phong mỹ tục nguyên lai, chỉ thấy xe cảnh sát trước chỗ không xa, hai nam nhân chính ngã lăn trên đất, thật chặt ôm ở chung một chỗ mà bị đè ở phía dưới người kia, đang phát ra tiếng kêu tê tâm liệt phế. Sấm tử ngươi nổi điên à, nha ta là huynh đệ ngươi a, buông ta ra, người tên khốn này, lão tử đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi lại muốn lên lão tử. Ở bên cạnh một đôi này, trên đất còn nằm một người tuổi còn trẻ nam nhân, dường như bị thương còn hôn mê bất tỉnh. Mà tại con đường này phần dưới cùng, một cô gái trẻ đang kéo lấy một cái vắt trên lưng bầu rượu lớn tiểu nữ hải hướng xa xa đi. Bất quá vừa đi, cô bé kia còn chưa dừng nghiêng đầu trở về nhìn, khắp khuôn mặt là hiếu kỳ. À gì tỷ tỷ, hai người kia đang làm gì vậy? Ta lúc trước nghe Hồng Hồng tỷ nói, không phải là chỉ có vợ chồng mới có thể chơi nhẹ nhàng sao? Làm sao hai nam nhân này? Ây, Tô Tiểu Ly lúc này trên mặt đã tràn đầy hối hận, nàng mới vừa rồi lửa giận xông lên. Bản năng hướng Lưu Sấm phát ra một đạo có chút biến dị mị nhân xạ tuyến. Thật ra thì phát ra ngoài sau nàng liền hối hận, cho là lão Lưu manh này lại sẽ xông lên tập kích nàng, nhưng là ạ gì nằm mơ đều không nghĩ tới, bị xạ tuyến đánh trúng sau, Lưu Sấm biểu tình biến đổi, lại nghiêng đầu xông về hắn một tên tiểu đệ, sau đó liền xảy ra liên tiếp cay ánh mắt chuyện hì hì hì, không nghĩ tới ngươi lại có thể tự học lĩnh ngộ huyễn chi nhãn thuật, cái này thật là có chút ít ra ngoài ta ngoài ý liệu. Nghe được trong đầu chuyển tới âm thanh, ạ gì tức giận hỏi, tiểu cửu, ngươi đang nói cao y gì nha, cái gì gọi là huyễn chi nhãn thuật? Hắc hắc, đã cùng ạ gì hợp hai thành một đấu, cửu vi trộm cười vài tiếng, lúc này mới lên tiếng, trong cơ thể của ngươi vốn là nắm giữ một loại mị hoặc chi lực nào đó, mà tại ta cùng ngươi dung hợp sau, ngươi sức mạnh của ta hợp ở chung một chỗ. Dường như cũng khiến cho cái này cổ mị hoặc chi lực xảy ra dị biến, cái đó chúng chiêu kẻ xui xẻo, không chỉ bị ngươi cho mị hoặc ở rồi, còn xuất hiện ảo giác coi một người đàn ông khác là thành ngươi, coi thành ta nghĩ đến phát sinh ở trên người kẻ xui xẻo đó, rất có thể sẽ phát sinh ở trên người mình. À gì ánh mắt hơi đổi, mới vừa sinh ra lòng trắc ẩn ngay lập tức liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chuyện cuốn vượt bởi, phờ dày ra S.C.Stina, nhưng một lát sau. Nàng lại có chút hiếu kỳ hỏi, tên kia sau đó cũng sẽ như vậy sao? Hắc, làm sao có thể? Hấu cửu vĩ hừ một tiếng, ngươi còn căn bản là không có cách nắm giữ loại lực lượng toàn mới này, nhiều lắm là chỉ có thể ảnh hưởng hắn mấy phút, rất nhanh hắn liền sẽ thanh tỉnh như nương theo lấy một tiếng trầm trầm kêu lên. Hấu cửu vĩ bỗng nhiên dừng lại một chút, sau đó nó lấy một loại cơ hồ ngộng nghệ bản ngữ điệu lẩm bẩm nói, thật là... lợi hại, sức mạnh quả thật là giống như đem thời không đều đông lại, trên cái thế giới này lại có thể vẫn tồn tại người lợi hại như vậy. Ngươi nói cái gì ạ? Gì nghe được đầy bụng nghi ngờ, bản năng quay đầu nhìn lại, con ngươi nhất thời co rụt lại, chỉ thấy mấy ngoài trăm thước, một xe cảnh sát đậu ở hiện trường Vu An Pha Tờ sinh ra, từ trên xe bước xuống hai nam một nữ ba tên cảnh sát. Nhưng là, trước mắt nàng trên con đường này hết thảy tất cả đều ngưng lại, giống như có người nhấn tạm ngừng kiện nhìn chung quanh một chút. Ả gì phát hiện thật giống như chỉ có nàng và Nhã Nhã không có chịu ảnh hưởng. Nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện còn có một người cũng đang động, chính là tên kia mới vừa xuống xe nữ cảnh sát. A, làm sao Đại Lưu, các ngươi thế nào? Nữ cảnh sát một mặt mộng bức nhìn lấy bỗng nhiên biến thành bùn điêu Mục Tố hai cái đồng nghiệp, lại nhìn một chút bên người bất động người xuống, từ phía sau lưng lập tức sinh ra một luồng hơi lạnh. Ta đây chẳng lẽ là đụng quỷ? Lúc này thanh âm của một nam nhân bỗng nhiên ở bên tai nàng vang lên, Kỳ Lâm, ngươi muốn đạt được cứu vớt thế giới sức mạnh sao lại?